Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129. Chương 1129. Ôn nhu chữa thương. Đuổi theo, chính nhân quân tử. Nghe được Chu Thần cái kia mặt không đổi sắc khoe khoang, Thanh Diễn Tĩnh hơi há ra miệng nhỏ đỏ hồng, không biết nên làm sao nói tiếp. Cái này lời nói nàng tiếp không tới. Trầm mặc thật lâu, Thanh Diễn Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, thon dài lông mi rất nhỏ run rẩy. Lập tức nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, dùng tận khả năng giọng ôn hòa, nói khẽ, vậy liền làm phiền công tử, cung kính không bằng tuân mệnh. Có Thanh Diễn Tĩnh cái này lời nói, Chu Thần cái này mới một lần nữa chậm gì gì đi lên phía trước. Ánh mắt lần nữa ở đằng kia khuôn mặt xinh đẹp trên dung nhan đảo qua. Vươn tay ra, thuần thục đem Thanh Diễn Tĩnh phần bụng quần áo hoàn toàn giải khai. Đương nhiên, quá trình bên trong, Chu Thần ngón tay khó tránh khỏi sẽ đụng chạm lấy Thanh Diễn Tĩnh ra thịt. Mà một đến lúc này, Thanh Diễn Tĩnh kiều, thân liền sẽ như là giống như bị chạm điện bỗng nhiên căng thẳng lên. Rõ ràng là tiêu chuẩn ngây thơ thiếu nữ, chưa trải qua người sự tình, giải khai nhuốm máu áo trắng, bên trong là tầng một tản ra có chút lưu quang kim loại nhuyễn giáp, nhìn chí ít cũng là đạt đến hệ thống lục giai trở lên pháp bảo. Đương nhiên ở đây đại thiên thế giới nên gọi là thánh vật. Đem nhuyễn giáp nút thắt giải khai mở ra, lại đem mặc bên trong áo chậm rãi đẩy lên Thanh Diễn Tĩnh ngực, miệng, nàng cái kia trơn bóng vô cùng trắng nõn như ngọc bằng phẳng bụng dưới, chính là không có chút nào bảo lưu hiện ra ở Chu Thần trước mặt. Ở đây cái bảo thủ truyền thống đại thiên thế giới, tại một tên nam tử xa lạ trước mặt khỏa, lộ bụng dưới, đã thuộc về cực kỳ lớn đảm cử động. Thanh Diễn Tĩnh không khỏi có chút xấu hổ, đóng chặt hai con ngươi, sắc mặt đỏ lên, da thịt tuyết trắng bên trên cũng dần dần nổi lên tầng một nhàn nhạt phấn hồng. Thân thể mềm mại càng là không ngừng khẽ run. Lúc này Chu Thần lại khó được chính nhân quân tử một lần, cũng không có đi chiếm Thanh Diễn Tĩnh tiện nghi, mà là mắt nhìn thẳng nhìn xem nàng phần bụng đạo kia dài chừng ba tấc, sâu đạt một tấc đáng sợ vết thương. Cái này đạo vết thương rõ ràng là kiếm thương, bị người đâm tới về sau lại nghiêng kéo xuống, huyết nhục xoay tròn, qua lâu như vậy, máu tươi cũng tại không ngừng chảy ra, mà lại là đen nhánh máu tươi, rất rõ ràng, không phải kiếm bên trên mang độc, chính là hung thủ kia linh lực trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Chu Thần suy đoán là cái sau, bởi vì Thanh Diễn Tĩnh trong cơ thể rõ ràng truyền ra một cỗ không thuộc về nàng, mang theo quỷ dị chấn động linh lực. Cỗ này linh lực tương đương tinh thuần, chí ít cũng là địa chí tôn đại viên mãn cường giả có thể phát ra. Hơn nữa còn là địa chí tôn đại viên mãn bên trong xâm bạc nhiều năm, nội tình cực kỳ thâm hậu cường giả. Bất quá, địa chí tôn đại viên mãn cường giả lưu hạ độc làm cùng linh lực, có lẽ nói với người khác tới là bệnh bất trị, nhưng đối với Chu Thần, chỉ có thể nói là hơi khó khăn. Công tử, ngươi dùng thuốc thoa ngoài ra đi, thuốc ngay tại ta trong túi không gian. Nhắm đôi mắt đẹp, lông mi run rẩy Thanh Diễn Tĩnh chậm rãi nói. Không cần, tổn thương ngươi người, không có ta mạnh. Chu Thần nhàn nhạt một lời, ngay sau đó liền đưa bàn tay trực tiếp dán tại Thanh Diễn Tĩnh trơn bóng trên phần bụng. Cảm thụ được cái kia lạnh buốt như ngọc xúc cảm cùng cái kia huyết nhục gập ghềnh vết thương, Chu Thần chậm rãi rót vào linh lực của mình. Thiên chí tôn linh lực sao mà bá đạo, chỉ là vừa tiến vào trong vết thương, cái kia quỷ dị đen nhánh mang độc linh lực tựa như cùng kẻ trộm gặp cảnh sát, cấp tốc tan tác. Sau đó hướng phía Thanh Diễn Tĩnh trong cơ thể chỗ sâu bỏ chạy, mà nhận trong cơ thể hai cỗ linh lực va chạm nhau kích thích, Thanh Diễn Tĩnh mặc dù nhẫn nại tính cực mạnh, nhưng cũng vẫn như cú đại mi cau lại, mũi thon bên trong phát ra một tiếng ẩn chứa đau đớn trầm thấp rên rỉ. Mà liền tại đau đớn bên trong, Thanh Diễn Tĩnh cũng ức chế không nổi chính mình nội tâm chấn kinh. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, từ trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ cực kỳ cực nóng cường hoành linh lực, như là bàn ủi đồng dạng, nhanh chóng đem Lương Tà Ngư lưu lại độc kia linh lực không ngừng loại trừ thôn phệ. Mà có thể tùy tiện loại trừ một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả lưu lại linh lực người. Tu vi như thế nào? Không nói cũng hiểu, rất rõ ràng, vị này đột nhiên xuất hiện vì nàng chữa thương. Khuôn mặt trắng nõn, nhìn người vật vô hại tuấn lãng nam tử. Thực lực tất nhiên không kém hơn cái kia Lương Tà Ngư. Thậm chí còn hơn, đương nhiên. Thanh Diễn Tĩnh còn không có dám đem Chu Thần Nghĩ thành một vị thiên chí tôn. Dù sao, còn trẻ như vậy thiên chí tôn, trừ phi là đại thiên thế giới nhất cấp cao nhất mấy lớn cổ tộc, thần thú gia tộc, tuyệt thế tông môn người thừa kế, nếu không cơ bản không có khả năng tu thành, mà những kinh tài tuyệt diễm kia thiên kiêu nhóm, nàng cơ hồ đều biết. Tuyệt đối không có người nào cùng cái này tên nam tử trẻ tuổi có quan hệ. Bất quá, hai mươi mấy tuổi địa chí tôn đại viên mãn cường già. Cũng rất là hiếm thấy, nàng hiện tại niên phương 26, lại có phù đồ cổ tộc cái kia lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, cũng bất quá là cảnh giới như thế, ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Hai mắt nhắm chặt nằm trên bệ đá Thanh Diễn Tĩnh trong đầu hiện lên mọi loại ý niệm. Mà liền tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thần cái kia tản ra kim sắc quang mang bá đạo linh lực, liền đem cái kia đen nhánh độc linh lực chặn đứng, sau đó triệt để nuốt hết, không có cái kia quỷ dị độc tố linh lực cản trở. Thanh Diễn Tĩnh trong cơ thể miễn dịch hệ thống tự động khôi phục. Linh lực để huyết nhục không ngừng tăng sinh, trước trước sau sau, bất quá một phút đồng hồ thời gian, khốn nhiễu Thanh Diễn Tĩnh vết thương ghê rợn, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trơn bóng trên bụng, trừ một chút không có sạch sẽ vết máu bên ngoài, lại không có bất luận cái gì có thể biểu hiện vết thương chứng minh. Liền một chút xíu vết sẹo đều không có. Đây chính là huyền huyễn thế giới cường giả ưu thế. Nếu là thả tại địa cầu, như thế vết thương rất lớn, ít nhất cũng phải lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Mắt thấy Thanh Diễn Tĩnh vết thương phục hồi như cũ, Chu Thần lập tức từ túi không gian bên trong lấy ra một kiện mềm mại tia nhiều áo ngủ. Từ đó kéo xuống mềm mại nhất một góc, sau đó lại tiện tay ngưng tụ một chút thủy nguyên tố tại trên đó. Chậm rãi bôi lau lấy Thanh Diễn Tĩnh trên bụng vết máu. Ân nhân làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Đã đơn giản, lại có thể soát Thanh Diễn Tĩnh độ thiện cảm sự tình. Chu Thần há có thể không làm, mà theo Chu Thần nhẹ nhàng bôi lau, Thanh Diễn Tĩnh lông mi cũng không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ bất quá thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hiển nhiên, Chu Thần như thế chi kỷ cử động, để nàng rất có hảo cảm, mở ra đôi mắt đẹp, Thanh Diễn Tĩnh cứ như vậy nằm, không nhúc nhích chằm chằm lên trước mặt cái kia cúi đầu. Đang vì nàng nghiêm túc thanh tẩy vết máu nam tử, trong ánh mắt nhiều 3 phần hảo cảm, 7 phần cảm kích, rất nhanh, Chu Thần liền thanh tẩy xong vết máu. Thậm chí còn chi kỷ đem Thanh Diễn Tĩnh y phục lại một lần nữa chụp lên. Động tác nhu hòa mà không vượt khuôn. 10 phần ấm nam diễn xuất. Những này nhỏ chiêu số. Có lẽ đối với địa cầu nữ sinh không có tác dụng gì. Bất quá đối với cái này huyền huyễn thế giới bên trong. Phổ biến đơn thuần nữ sinh đến nói. Không thể nghi ngờ lực sát thương 10 phần. Cũng tỉ như hiện tại Thanh Diễn Tĩnh. Nàng cảm giác lòng của mình đều muốn hóa, dĩ vãng chính mình thấy nam tử, cái nào không phải vênh váo hung hăng, phẩm hạnh lăng lệ thô lỗ, xem nữ nhân vì phụ thuộc. Cái kia có trước mắt vị này tiểu tiên sinh như thế ôn nhu. Tốt, vết thương đã khép lại. Người tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục mấy phần. Bất quá, trong một tháng, người không thể cùng người động thủ. Nếu không liền sẽ vết thương cũ tái phát. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nghe rõ ràng sao? Chu thần cẩn thận dặn dò. Ây, a, nghe rõ ràng. Đang miên man bất định Thanh Diễn Tĩnh nghe nói Chu thần lời nói. Lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Đãi nàng điều chỉnh tốt cảm xúc. Chính là ngẩng đầu lên. Đối với lên trước mắt vị này ân nhân cứu mạng của mình nở nụ cười xinh đẹp. Hòa nhã nói. Tiểu nữ tử Thanh Diễn Tĩnh ra mắt công tử. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.